Thánh Vương, chương 368, Cự Ma Đấu Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NQNVGE Ánh Vương Máu Nhập Thần Cơ, chương 368, Cự Ma Đấu Chiến. Bộ tộc Cự Ma Đấu Chiến vô cũng nổi danh trong địa ngục, thành viên của bộc tộc này đều là thiên tài chiến đầu, giống như Atula, nhưng mà hình thế lớn hơn, ấn chừa năng lượng nhiều hơn nhơn nữa, kỹ xảo chiến đấu của bọn họ cũng tính điều, nhược điểm chính là số lượng thành viên quá ít, thuộc về những chủng tộc ít người nhất địa ngục, không thể so sánh với Atula. Địa ngục Ma Ha là một mảnh đất thập cấm, có đủ loài ma đầu, chủng tộc gì cũng có, các loài ác ma cường đại cũng sinh tồn ở trong này. Dương Kỳ đưa vào một số ký ức của Thái Cố Minh Vương mà biết được, chủng tộc trong địa ngục này thỉnh thoảng sinh ra một số tuyệt thế thiên tài, vô cũng khó chơi. Hơn nữa, trong cơ thể của C, Ư Ma đấu chiến còn có huyết mắc của Minh tộc Cố Đai. Minh tộc là một loài chủng tộc địa ngục thần bí, là một trong những chủng tộc cường đại nhất địa ngục, vượt rất xa Atula, chủng co. Huyết thống của Minh Thần, được mệnh danh là con của Minh Thần. Minh tộc, Dương Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng mà hắn cảm giác được, trong địa ngục này nhất định sẽ có một vài người của Minh tộc, đó là lãnh tụ của bộ lạc C, Ư Ma đấu chiến đang tiềm tu, có lẽ là tổ tiên của cả bộ lạc này, khi tư. C Minh tộc đậm đặc khiến cho Minh Thần chi màu trong cơ thể dục dịch. Cũng vì như vậy hắn mới thâm nhập vào trong. Mao hiếm sẽ là nguy hiểm cực lớn. Con Minh tộc kia có tu vi vượt xa sư trong lầu, là đai thánh cấp 6, cao thủ cấp thiền cớ. Mỗi một cấp của đại thánh đều có biến hớ hạ nghiêng trời lệch đất, dựa theo đạo lý hình thường thì chiến lực sẽ tăng lên gấp 10, mức độ chân khi cô động cũng chênh nhau 10 lần. Dương Kỳ có thế giết sư trong lầu, thế nhưng đội mặt với vị minh tộc đại thánh cấp 6 kia, sợ rằng không làm được gì. Trừ phi hắn một lần nữa tấn chức, đạt tới cảnh giới bản thành hoặc là đai thánh. Một khi tấn chức đại thánh, vậy thì lại khác. Gia thần tịnh thổ, thiền sư, chi dực, chư thần chiến bảo, minh thần chi màu, địa ngục dung lộ, thần ma phong ấn sẽ co, được biến hóa cực lớn, những biến hóa đó co. Thể gọi là nghiêng trời lệch đất, thượng đế chi thủ sẽ được tu luyện thành công, là chúa tể của tất cả. Đến lúc đó, hắn co, thể chống lại đai thánh cấp 7. Nhưng mà đối mặt với minh tộc cấp 6, hắn cảm thấy cớ thể giết được người này nếu thực hiện ám sát, minh tộc tuy dạng cường đai, thế nhưng chân khi của Dương Kỳ là khắc tinh của chủng. 10 vị đai thánh nhân loại bình thường cũng không thể địch lại một vị minh tộc cấp 6, thế nhưng Dương Kỳ co. Thế nhưng hắn lại không thể chiến thắng 10 vị đai thánh nhân loại cấp 6. Chủng tộc địa ngục cường đai, ở trước mặt chư thần ấn kỳ lại vô cùng yếu ớt. Ầm, hắn ấn nấp tiến vào bến trong bộ lạc, nhìn thấy rất nhiều C, Ư Ma đấu chiến đang luyện tập vũ công kỹ xảo, C, Ư Ma đấu chiến tuổi còn nhỏ nhưng cảnh giới lại cao, vừa sinh ra đã co, được lĩnh vực đặc biệt của mình, đó là lĩnh vực chiến đấu. Nếu như là minh tộc thì còn cường đai hơn, cho dù minh tộc mới sinh cũng đã co. Cảnh giới đai thanh, co, được thành vực u minh, trẻ con cũng co. Thể ngang độc một phương, giết tu sĩ nhân loại yếu ma máu chảy thành sông. Chỉ tiếc, minh tộc cố đai ở nơi sâu nhất của địa ngục, rất khó gặp, nếu không vi điện cấp tiến cũng bị đánh tan. Cự ma đấu chiến mới chi co. Một ít huyết thống minh thần cũng đã vô cùng cường đai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVNI Ánh Vương Máu Nhập Thần Cơ. Cái bộc lạc C, Ư Ma đấu chiến này co. Rất nhiều đại thánh, Dương Kỳ nhận thấy trong này co. Mấy con đai thánh cấp 5, nhưng mà hắn cũng không sợ, đám đai thánh cấp 5 này còn cường đai hơn nhiều so với sư trong lầu. Thế nhưng đối với hắn mà nói, do co. Chân khi khắc chế nến còn dễ dàng hơn. Khi đối phó với sư trong lầu, cái khó duy nhất chính là con minh tộc kia. Đấy là một minh tộc nhỏ yếu, mới là đại thánh cấp sau, do đó mới bị lưu lạc trong bộ tộc, bị cách chức tới sát biên giới địa ngục Ma Ha. Nhưng dù là minh tộc nhỏ yếu nhất cũng là ác mộng với đại thánh bình thường. Vòng qua tầng tầng lớp lớp chướng bóng, cột đố đằng, quảng trường cực lớn, Dương Kỳ từ từ tiếp cận vị trí chính giữa của bộ lạc. Ai cai bộ lạc này vẫn còn đang trong thời kỳ ăn tươi nuốt sống, hộ Ira ngoại sắn giết ác ma địa ngục đế ăn thịt, hoặc là đào mo. C khoảng thát dưới đất đế hấp thu năng lượng. Chiến sĩ cường đai trong bộ lạc đều phải tiến hành tập luyện trên quảng trường, hộ không phát hiện ra khi tư. C của Dương Kỳ, nguyên nhân là vì Dương Kỳ thu liếm lai, thu. Hai là Dương Kỳ đã dung hợp hoàn mỹ với địa ngục Ma Ha, trở thành một phần của trời đất. Dần dần, hắn phát hiện ra một cái chướng bóng rất lớn, cao tới van trượng, rộng tới van dặm. Nó được làm bằng da, là da của ma thú cường đai trong địa ngục được luyện chế. Dương Kỳ lặng lẽ tiến vào trong lều, nhìn thấy một minh tộc to lớn đang tu luyện. Minh tộc này cao tới nghìn trượng, thân hình màu vàng xám, co. Màu sắc tốn quỷ, giống với màu sặc của Minh Thần Chi Màu khi xưa. Lúc này Dương Kỳ mới biết Minh tộc có hình đang gì, trên đầu chúng co. Một cái sừng dài như sừng rồng, ngoằn ngẽo, phân nhánh, trống rất cứng rắn, thân hình trùng nhãn nhụi, sáng bóng, có rất nhiều hoa vắn. Đấy là ma vắn cổ xưa nhất, những ma vắn này không khác gì thành ngần. Nhưng mà, nó, cường đại hơn thành ngần nhiều, bởi vì nó, có, tính công kích, ngồi ngay ngắn ở trong lều, con minh tộc cổ đại kia giống như một ngọn núi, lù lù bất động. Dương Kỳ biến thành một hạt bụi nhộ bé, thu nhộ ra thần tịnh thổ lại, theo mạ khi trội lơ lửng, tới gần minh tộc kia. Hắn cảm thấy chân khi của Minh Thần Chi Màu và khi tư. Xê trên người minh tộc này vô cũng giống nhau, chỉ cần lấy được một ít máu của nó. Là có, thể giúp uy lực của Minh Thần Chi Màu tặng thêm một cấp, thậm chí lĩnh ngộ được chân lý chủ. Ngục, của thần tượng chấn ngục kinh, dựa vào sự lĩnh ngộ đo, Dương Kỳ co. Thể một lần nữa đột phá, thu được chân lý của Đại Thánh. Giết tên minh tộc này, ta co. Thể bình phương trước Đại Thánh. Một khi tấn chức, sẽ không còn ai ở Huyền Không Sơn co. Thể am kho, ta, địa vị của ta sẽ được củng cố. Nhưng hiện giờ ta rất khó co. Thể đột pha tới canh giới đai thanh, chi co. Mau của minh tộc, và mau của viên cố C, ư tượng mới co. Thể giúp ta tấn chư C, trong lòng Dương Kỳ xuất hiện sát khí, nhưng hắn cũng không dám khinh thường con minh tộc kia. Cũng may trước kia hắn đã lĩnh ngộ được đao lý ám sát tuyệt thế, hiện giờ đã khá kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh nhìn minh tộc cố đai đang tu luyện. Dường như nó, đang tu luyện một loại tuyệt thế khi công nào đó, như đi vào cõi thần tiến địa ngục, liên kết với thiền địa, giải bài toán tìm hiếu thiền cơ. Đột nhiên, con minh tộc cố đại này truyền tới một hơi thở cực dai, Dương Kỳ dùng mình kêu lên. Là lúc này, ra thần tịnh thố tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bến trong thiên đường, thân thế hình của Dương Kỳ biến thành một vị thái cố minh vương, cầm trường mấu trong tay, ý niệm cường đai bắn manh vào trong o, xê người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ. Của MNS tộc kia, khiến cho đối phương cảm thấy như tố tiến của minh thần cố đai xuất hiện. Vũ, minh thần chi màu đâm vào trong người con minh tộc cố đai kia, rất nhiều, máu tươi màu vàng bắn ra ngoài. Dương Kỳ một kích đắc thủ, hấp thu lượng máu này, kết hợp với chân khi của minh thần chi màu, địa ngục dung lộ. Trong một chớp mắt, trong não của hắn đã dâng lên một loai cầm ngộ chân lý. Ngục thần tượng chấn ngục kinh càng thêm rõ ràng, minh bác những điều chưa hiểu thì giờ đã sáng tỏ. Đau đớn kịch liệt khiến cho con minh tộc cố đai kia tinh táo, minh thần chi màu vốn đấm xuyến qua cố hong của nó, phá hủy một số kết cấu và sinh cơ trong người. Nó ngửa mặt lên trời gào thét như so. Y lớn bị thương, thế lương vô cùng, thanh âm khiến cho bến ngoài chấn động, rất nhiều thân hình cụ ma đấu chiến nộ tung, cai trướng bóng cũng bị pha tan. Không tốt, Dương Kỳ lập tức thu minh thần chi màu, máu tươi như biến trào ra, hắn đã lấy được máu tươi của minh tộc cổ đại, nhận được lợi ích không nhỏ. Thế nhưng, minh tộc kia nổi giận, uy lực vô cùng. Dương Kỳ nhận thấy trong người minh tộc kia cũng có một cái lò luyện gì đó đang ầm ầm mở ra, rất nhiều ngọn lửa như đề vỡ tràn tới, hắn cảm thấy mình như một con thuyền đang trong sóng lớn. Ta đã đánh giá thấp lực lượng của minh tộc cố đai này rồi, cũng đánh giá thấp lực lượng của cấp thiền cơ, đai thánh cấp sau. Dương Kỳ lập tức nhận ra, hắn không đánh nối minh tộc cố đai co. Tu vi đại thánh cấp 6 này, Dương Kỳ phóng lên cao, thiền sư. Chi dực xuất hiện ở sau lưng, chống y như ma khi, nhanh như tia chớp lấn vào trong không gian đến đặc bộ trốn mất giang. Hắn nhận được một lượng lớn máu tươi, hấp thu tìm hiểu và nhận được một số tin tức cực lớn. Thế nhưng con minh tộc cố đai kia đầu co, chịu bộ qua, no, cũng phóng lên cao, thật hình to lớn thu nhỏ lại, biến thành một hình người màu vàng xám. Người này trông giống một người bình thường, máu tươi đã ngừng chảy, vết thương đã lành, no. Đang đuối theo Dương Kỳ khiến cho cư ma đấu chiến trong bộ lạc không biết chuyện gì đang xảy ra. Là ai dám khinh nhờn uy nghiêm của minh tộc? Là ai muốn co? Máu của minh thần, là ai co, thể nắm giữ minh thần chi màu, đấm rách da của minh tộc. Dương Kỳ đang lấn trốn nhưng vẫn nghe thấy tiếng quát kia, thậm chí còn thấy máu của minh tộc trong da thần tịnh thố đang co, đầu hiệu kích động. Hắn lập tức vận chuyển thành quang, tịnh hóa tinh hoa, trong ánh mắt co. Nụ cười, rất tốt, con minh tộc cố đai này thực là cường đai. Hơn nữa minh tộc này đối lập với tiến giới, khiến cho tiên giới vô cùng kiêng kỵ, nếu như co. Thể giết một con minh tộc thì đếm tích lũy sẽ bằng 1.000 con ác ma bình thường. Nếu như ta có thể giết con minh tộc này, điểm tích lũy sẽ vươn lên vị trí số 1. Minh tộc rất cao quý. Trong vô số chủng loài nơi địa ngục, huyết thống tương đương với hoàng thất. Dương Kỳ cảm thấy mình gặp được vận may rất lớn. Hắn dám khẳng định, nếu như tin tức con minh tộc này được truyền ra ngoài, toàn bộ đệ tử tham gia lần thi luyện manh nhất này sẽ OS kéo tới. Cách chương.